Xin chào mọi người, muốn ra thêm lắm luôn đó, nhưng mà không nổi. Cái clip này là phải dịch tu chân, rồi ráng thêm một clip phú đại gia, rồi còn tiên võ nữa. Dịch đó, dịch xong rồi khuya mới mới lên nữa. Chàng rể phế vật tập 129. Sau khi Smith vọt đi, đám người có sắc phương ở sau lưng gã thì đã ngây ra như phỏng, trợn mắt há mồm. Chuyện này là sao vậy chứ? Mau gọi điện thoại cho cậu chủ, mau lên. Ở triển lãm, sắc phương vẫn cầm ly rượu đi lại giữa đám người quyền quý, kết giao với những người có thể lợi dụng. Tuy xảy ra nhất thì chuyện không vui, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Nơi này vẫn đông vui náo nhiệt. Reng, chuyện điện thoại vang lên. Tôi xin phép. Sa Phương mỉm cười gật đầu với khách mời, sau đó bước sang một bên cạnh lấy điện thoại ra. Cậu chủ, anh Smith đến rồi. Người bên cạnh bỗng nhiên nhỏ giọng nhắc nhở. Ồ, Sa Phương vô cùng ngạc nhiên, lướt nhìn qua hiển thị màn hình, thấy là đã đem gọi tới, có không quan tâm mà tắt máy luôn, rồi nhanh chóng bước ra cửa. Anh Smith, cuối cùng anh cũng quay lại rồi. Tôi muốn nói chuyện anh về việc vừa rồi để hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta. Sa Phương mỉm cười, thế nhưng Smith bơ luôn Sóc Phương rồi nhìn ra đằng sau. Sóc Phương tỏ vẻ nghi hoặc cũng nhìn theo. Lúc này anh ta mới phát hiện ra một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang đứng đằng sau Smith. Người đàn ông này cực kỳ đẹp trai, chẳng khác nào thiên sứ. So với người này thì những nam minh tinh kia chẳng khác nào ngọn cỏ ven đường. Nhưng hình như anh ta đã gặp ở đâu đó rồi. Sóc Phương cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Ngay sau đó Smith thốt lên một câu khiến ai nấy đều kinh ngạc. Thầy Lâm, thầy thấy sao? Thầy Lâm, chàng trai trẻ này sao? Đầu óc Sóc Phương bỗng chốc trở nên trắng xóa. Thì thầy là mình bình thản nói, người này chính là Sóc Phương sao? Vào phòng bao bên cạnh nói chuyện đi. Được, Smith cung kính gật đầu. Chứng kiến thái độ của Smith, Sóc Phương cảm giác đầu óc mình mất hết khả năng suy nghĩ. Hơn nữa, Smith gọi người này là cái gì cơ? Thầy Lâm sao? Người này là thầy của Smith sao? Sao có thể chứ? Anh ta còn trẻ như vậy, hơn nữa còn là người Hoa Quốc. Một thanh niên Hoa Quốc mới hơn 20 tuổi mà thấy làm thầy có một người có máu mặt như Smith được sao? Thế giới này điên loạn rồi sao? Sóc Phương ôm trán có chút đứng không vững. Sóc, anh qua đây với tôi một lát. Smith gọi Sóc Phương, sao vậy? Sóc Phương không nhịn được hỏi ra. Anh ta phát hiện trên mặt Smith có chút lạnh nhạt. Anh lại đây, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Smith nghiêm túc nói ra. Có chuyện gì không thể nói ở đây được sao? Huống hồ triển lãm vừa đang diễn ra, tôi còn phải tiếp đãi rất nhiều khách mời. Sóc Phương khó hiểu nói, ánh mắt cũng đầy nghi hoặc. Khi nhìn Sóc Phương cũng cảm nhận được có sự việc khác thường. Smith nhìn anh ta chầm chầm một lát, đột nhiên bước lên một cầm micro đó bằng tiếng Anh. Xin mọi người im lặng nào. Các khách mời đang nói chuyện đều ngoảnh sang nhìn Smith trên bục. Hiện trường cũng dần dần trở nên yên tĩnh. Vẻ mặt Smith rất nghiêm túc, nói đầy trang trọng. Rất xin lỗi quý vị, do một số nguyên nhân, tôi xin tuyên bố triển lãm lần này chính thức dừng lại ở đây. Mời quý vị ra về theo trật tự. Tôi cảm thấy rất tiếc khi triển lãm phải dừng lại. Hy vọng quý vị có thể hiểu. Thật sự xin lỗi. Gã đã xong, liền ném video xuống đất rồi đi xuống. Hiện trường yên tĩnh 3-4 giây. Sau đó là những tiếng kêu kinh ngạc vang lên như hồng thủy. Cái gì? Triển lãm kết thúc giữa chừng sao? Chẳng phải đã nói phát anh có rất nhiều sản phẩm mới muốn giới thiệu với chúng tôi sao? Sản phẩm còn chưa lên, sao đã kết thúc rồi chứ? Chúng ta còn chưa ký hợp đồng mà, anh Smith. Sao lại như vậy được chứ? Rất nhiều khách mời chạy về biết Smith muốn hỏi cho rõ hoàn ngành, nhưng các vệ sĩ đi cùng Smith vội vàng cản bọn họ lại. Sóc Phương cũng ngớ người, lập tức ngăn Smith lại. Anh Smith, anh làm cái gì vậy? Sóc, tôi đã nói là có chuyện quan trọng muốn nói với anh, bây giờ anh không cần tiếp khách nữa rồi, mau đi theo tôi đi. Cho dù có chuyện quan trọng gì thì chúng ta cũng có thể từ từ thương lượng mà, tại sao anh lại đột ngột kết thúc buổi triển lãm như vậy chứ? Ánh mắt Sóc Phương ngập tràn oán hận. Smith chẳng buồn giải thích, bước thẳng vào phòng bao VIP ở bên cạnh. Sóc Phương thầm hừ một tiếng, nói với người bên cạnh. Đi, ổn định hội trường, chờ tôi nói chuyện với Smith xong, sẽ tính tiếp. Vâng, cầu chủ, người kia chạy đi. Sóc Phương tức giận bước vào phòng bao. Lúc này là mình đang ngồi trong đó pha trà. Thủ pháp pha trà của anh rất thuần thục. Trà chưa pha xong, mùi thơm đã lan khắp phòng. Ngay các người ngoại đạo không hiểu về trà như Smith cũng không khỏi hít sâu mấy hơi, mê say. Pha trà xong, Lâm Minh tự rót cho mình một chén, lời đã rót cho Smith và Sóc Phương. Uống đi. Không biết là Lâm Minh nói với Smith hay là nói với Sóc Phương. Nói xong, liền uống cạn chén trà trong tay. Sóc Phương quan sát lâm minh, phát hiện ra bộ quần áo của người này rất quen mắt, hình như vừa nãy từng gặp ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi không ra. Nhưng anh ta không có cái gì là sợ hãi, mà nghênh ngang ngồi xuống đối diện với lâm minh, cầm chén trà lên thưởng thức một cách ra dáng. Trà ngon. Sóc Phương uống xong thì khen một câu. Sự biết không biết thưởng trà, tuy ngửi mùi thấy rất thơm, nhưng vào miệng của người không biết thưởng trà thì chất lỏng này cũng không được coi là ngon lắm. Lá trà không tệ, nhưng dụng cụ pha trà hơi kém chất lượng, nước trà cũng có vấn đề, ảnh hưởng đến mùi vị cuối cùng của trà. Lâm Minh đã chén trà xuống, bình thản nói. Không ngờ anh cũng là bậc thầy về trà đạo, khâm phục, nhưng không biết rốt cuộc anh là ai, tìm tôi có gì chỉ giáo. Sao Phương mỉm cười. Chỉ giáo thì không, tôi đến đây chỉ để hỏi anh một câu. Lâm Minh vừa tự rót trà cho mình vừa nói. Tuy anh không nói rõ thân phận, nhưng Sóc Phương tôi trước giờ là người hiếu khách. Anh muốn nói chuyện gì thì cứ nói đi, nếu tôi biết chắc chắn sẽ trả lời. Sóc Phương cười đáp, dáng vẻ hào sảng. Lâm Minh lại uống một ngụm trà, chậm rãi đặt cái chén xuống. Tôi muốn hỏi anh, dấu tay trên mặt tôi nhanh là do ai làm ra? Anh vừa dứt lời, không khí trong phòng bao lập tức đông cứng lại. Đám vệ sĩ theo vào lập tức trở nên căng thẳng, tất cả ánh mắt khóa chặt Lâm Minh. Ai nấy trở nên dè dặt, thần kinh căng cứng lên. Smith không nói gì, Sóc Phương thì hiếp mắt lại đánh giá Lâm Minh. Dường như bỗng nhiên nhớ ra gì đó, anh ta nhếch môi. Nếu tôi đoán không nhầm thì anh chắc hẳn là Thành Địa Lâm nổi tiếng như cồn, đúng không? Lâm Minh im lặng, dường như đang chờ câu trả lời của Sóc Phương. Thằng phế vật Lâm Minh vừa đi, đằng sau tôi nhanh cũng chẳng có ai toi to mặt lớn đứng ra giúp đỡ. Người duy nhất có thể ra mặt vì cô ta cũng chỉ là Thành Địa Lâm ở Giang Thành. Quả thật không ngờ Thành Địa Lâm lại xuất hiện ở đây, còn ra mặt giúp con khốn tôi đang kia, đúng là khiến người ta phải mặt dưng. Sóc Phương cười ra tiếng, vẻ cung kính cũng biến mất khỏi khuôn mặt. Vậy là anh thừa nhận anh đánh tôi nhanh sao? Lâm Minh lại hỏi. Thành Địa Lâm chỉ là một con đàn bà hạ đẳng, anh cần gì phải giấy binh hỏi tội tôi như vậy chứ? Nên anh muốn tôi xin lỗi thì tôi có thể nhận sai, tôi còn có thể tặng cho anh 100 cô gái xinh đẹp không kém gì tôi nhanh, anh thấy thế nào? Sóc Phương hiếp mắt lại nói với Lâm Minh. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến việc anh được xin lỗi tôi thế nào thôi. Lâm Minh bình lặng nói. Anh muốn tôi xin lỗi như thế nào? Sóc Phương hỏi ngược lại. Quỳ xuống đất, tự tát 100 cái vào mặt thì chuyện này có thể bỏ qua. Lâm Minh đáp lại. Anh vừa dứt lời, đám vệ sĩ xung quanh để nổi giận. Người đi theo Sóc Phương vào phòng thì nối trận lôi đình, chỉ tay vào mặt Lâm Minh chửi bới. Khốn kiếp, anh nói gì thế hả? Cậu chú chúng tôi đã nể mặt anh lắm rồi, anh đừng có được voi đòi tiền, còn quỳ xuống tự vả sao? Anh nằm mơ đấy à? Hay à, tiểu phụ đừng tức giận. Sóc Phương mỉm cười nhìn Lâm Minh. Thành Địa Lâm là người rất có cá tính, tôi trước giờ luôn đánh giá anh ta rất cao. Hôm nay anh ta nổi giận vì Hồng Nhan đến đây tính sổ với tôi cũng là do tấm chân tình, tôi rất thích người như vậy. Chỉ là Thành Địa Lâm yêu cầu này của anh có chút quá đáng, anh xem hay là đổi được không? Câu này là để cho Lâm Minh thoát khỏi tình cảnh khó xử. Hiện nhiên Sóc Phương có ý muốn làm thân với Thành Địa Lâm, nhưng ta không biết Thành Địa Lâm không cần điều đó cũng thể làm thân với anh ta được. Không cần đổi đâu, bởi vì anh chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Không gian trong căn phòng dường như đặt quánh lại. Sóc Phương điềm tĩnh nhìn Lâm Minh. Lâm Minh thì chẳng buồn nhìn Sóc Phương lấy một cái. Anh chỉ tiếp tục pha trà và uống trà. Còn sự nghĩ từ đầu đến cuối, cứ như một người ngoài. Gã chỉ ngồi một chỗ lắng nghe, không nói tiếng nào. Thế nhưng rõ ràng là gã cũng có chút căng thẳng. Hai chân dưới bàn cứ luôn lập tập. Vì vậy, thầy Lâm, anh tới đây không phải để thương lượng với chúng tôi, đúng không? Sóc Phương tiếp bắt lại. Từ đầu tới cuối, tôi chưa từng có ý định thương lượng. Sóc Phương, sự nhấn lại của tôi có hạn, thời gian cũng có hạn. Tôi cho anh 5 phút suy nghĩ. Nếu như trong 5 phút anh làm theo những gì tôi nói, thì chuyện này có thể giải quyết trong hòa bình. Lâm Minh để điện thoại ra, ấn hẹn giờ và đặt lên bàn. Đồng hồ đếm ngược điên cuồng nhảy số, những vệ sĩ xung quanh tim đập bình bình. Đây là cơ hội của Lâm Minh cho họ rồi. Sóc Phương thả nhiên cười. Khuôn mặt để lộ vẻ bất lực, anh ta phất tay, người tên tiếp vụ lập tức bước tới. Cầu chủ, đi giải tán hết đám người trong một trường, nhân viên cũng vậy, đồng thời phát đi thông cáo, không cho phép bất kỳ ai gọi điện thoại, báo cảnh sát cũng không được, rõ chưa? Sóc Phương nói ra, vâng, cầu chủ, trong vòng 5 phút phải hoàn thành, có làm được không? Sóc Phương nheo mắt nhìn điện thoại và nói thêm, dứt lời, Smith quay qua nhìn Sóc Phương. Tiếp vụ bắt đầu, cầu chủ yên tâm, thuộc hạ có cách. Nói xong, tiếp vụ chạy ra khỏi phòng. Người trong cả căn phòng đều hiểu ý của Sóc Phương là gì. Anh ta từ chối yêu cầu của Lâm Minh, hơn nữa anh ta cũng có sự chuẩn bị. Ồ, sao biết định nói gì đó, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới lời của Anna thì gã không thể nói nên lời. Còn Lâm Minh thì vẫn dáng vẻ vô cùng thản nhiên, Anh không hề ngạc nhiên trước hành động của Sắc Phương, thậm chí là không hề có phản ứng đáp trả. Sắc Phương bật cười. Thầy Địa Lâm, anh biết tôi là ai không? Không biết. Lâm Minh đáp lại một cách đơn giản. Tôi tên là Sắc Phương, tên đầy đủ là Tư Mã Sắc Phương, chắc anh biết chứ nhỉ? Ồ, anh là người của nhà Tư Mã sao? Lâm Hân ngẩng đầu tỏ vẻ bất ngờ. Xem ra thầy Địa Lâm vẫn là nhớ tới nhà Tư Mã chúng tôi nhỉ? Trước đó chú hai tôi là Tư Mã Trường Tâm đã tới học viện tìm thầy Địa Lâm. Chỉ đáng tiếc ông ấy gặp đen đuổi, vì vậy ông ấy không chỉ bị gia tộc trừng phạt mà cả Yến Tinh đều cười vào mặt nhà Tư Mã chúng tôi. Sóc Phương cười nói, vậy sao? Lâm Minh thản nhiên đáp lại, Yến Kinh dám cười chú hai, dám cười nhà Tư Mã nhưng lại không dám cười tôi, anh biết tại sao không? Sóc Phương vân về chén trà, tại sao thế? Lâm Minh nhìn Sóc Phương, bởi vì tôi là một trong những hạt giống được rọ chọn tại đại hội, tôi là thiên tài võ đạo của Yến Kinh. Tôi chính là người mạnh nhất của nhà họ Tư Mã. Sóc Phương nhất miệng, đôi mắt anh lên vẻ bá đạo, tự tin, tay anh ta phát lực. Choang! Chén trà trong tay lập tức đát vụt, nước trà rơi xuống bàn, bắn ra tung tóe. Sức mạnh này thật là kinh khủng. Hả? Smita sợ tới mất thái mặt, vội vàng đứng dậy, Lâm Minh khẽ ngẩng đầu nhìn nước trà trên bàn. Thầy Địa Lâm, tôi nghe nói anh một mình hạ gục Sùng Tôn Giáo, cũng một mình anh đối đầu với Kỳ Dược Phẩm, khiến Phùng Thạch phải cúi đầu. Mặc dù anh học y nhưng lại biết y võ, thực lực bất phàm. Hôm nay tới đây chắc là anh cũng muốn dựa vào y võ một mình ép tôi phải hạ mình đúng không? Đáng tiếc chỉ dựa vào chút võ vẻ của anh mà muốn động vào tôi thì e là không đủ. Sau phần đứng dậy mỉm cười, là mình không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nước trà trên bàn và lẩm bẩm, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng kỳ quái, không gian như đặt quánh lại. Smith thì thấp thỏm, căng thẳng nhìn Lâm Minh và Sắc Phương. Lúc này cánh cửa được đẩy ra, Tiểu Cục bước vào. Cậu chủ đã cho giải tán sạch sẽ hết rồi ạ. Tiểu Cục cúi đầu nói. Câu nói này giống như tiếng trống tuyên chiến rền vang. Đồng thời đồng hồ hẹn giờ trong điện thoại cũng đã dừng lại. Lâm Minh cho điện thoại vào túi, bình tĩnh nói. Smith, anh ra ngoài đi. Thầy, được. Thầy Lâm. Smith định nói gì đó nhưng lại thôi, ngã lập tức quay người đi ra khỏi phòng. Khoảnh khắc Smith rời đi, Lâm Minh cũng tập tức đứng dậy. Sắc Phương nhé mắt cười. Thầy Lâm, anh quyết định thế nào? Có thể bắt đầu rồi. Lâm Minh nói ra. Anh quyết định như vậy phải không? Có thể anh không biết, tôi lên tìm kiếm hạt giống của đại hội. Đáng tiếc là đến giờ vẫn chưa thu thập được danh sách các hạt giống. Anh đã là một trong số đó thì tôi càng không thể bỏ qua cho anh được. Lâm Minh bình tĩnh nói. Đúng lúc này, một bàn tay giống như móng vuốt nhanh chóng vồ tới cổ họng của Lâm Minh. Sắc Phương đã ra tay. Nếu đã vậy thì đưa tôi xem rốt cuộc thầy Lâm có tuyệt chiêu gì. Sóc Phương quát lên, anh ta hầm hầm sát khí. Lâm Minh thì ung dung lùi lại một bước. Bàn tay vồ hụt trong không gian. Hả? Sóc Phương cảm thấy hơi bất ngờ. Lúc này anh ta đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, bèn vội vàng rời khỏi phòng. Đám vệ sĩ lập thấy vậy lập tức lao về phía Lâm Minh, bắt hắn lại, ghi hắn xuống đất nhanh. Đám vệ sĩ hét lên và bao vây Lâm Minh. Một giây sau đó, Lâm Minh tung quyền đấm mạnh vào chiếc bàn phía trước. Âm! Chiếc bàn nứt toát, quyền đấm vẫn chưa dừng ở đó, tiếp tục lao xuyên qua chiếc bàn, dội thẳng xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển. Đám vệ sĩ loạn choạng mất thăng bằng. Cái gì? Tiết của thất sắc. Lâm Minh ngẩng đầu lên nhìn Sắc Phương ở ngoài cửa và nhảy lên. Nắm đấm của anh vừa nhanh vừa mạnh như bom đạn nã xuống. Sắc Phương nhanh chóng nhảy bật ra để tránh, hai bên vần nhau một hồi. Đợt tấn công của Lâm Minh quá mạnh, đến cuối cùng Sắc Phương không né kịp. Lâm Minh đánh dồn tới tấp, Sắc Phương đành phải đưa tay đỡ đòn. Âm! Hai quyền một chưởng va chạm trực diện, cả người Sắc Phương bị đẩy bật lùi về sau, cơ thể loạn choạng. Sức mạnh quá khủng khiếp, Sắc Phương thầm nhủ. Thế nhưng khi anh ta vừa đứng vững thì đột nhiên một bàn tay vươn ra xiết cổ anh ta. Cổ Sắc Phương bị Lâm Minh siết chặt tới mức không thể thở nổi, sức mạnh kinh hồn khiến cổ anh ta như bị biến dạng. Thật đáng sợ, nếu cứ tiếp tục như thế này e rằng Sắc Phương sẽ bị Lâm Minh giết chết. Smith đang núp ở một góc hét lên điên dại, run cầm cập. Anh ta chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như thế này. Tiếng vụ gào lên, mau mau cứu cậu chủ, nếu cậu chủ có chuyện gì thì tất cả xong đời đó. Đám vệ sĩ nghe thấy vậy bèn lập tức lao về phía Lâm Minh. Chỉ đáng tiếc Lâm Minh không có ý định nương tay. Anh kiểm soát Sắc Phương, tay còn lại giơ lên định phá hủy kinh mạch của anh ta. Anh định sẽ tiêu diệt Sắc Phương. Thế nhưng Sắc Phương không chịu khuất phục, người được coi là hạt giống thì đương nhiên công phu cũng phải là hạng xoàng. Sắc Phương dồn toàn lực, hai tay đấm mạnh vào ngực Lâm Minh, rồi bàn tay xòe ra như vuốt chim ưng cào mặt, ghim chặt lên người anh. Toàn bộ huyệt vị của Lâm Minh bị tấn công, thậm chí thần kinh nội thể cũng bị ảnh hưởng. Điều đó khiến tay Lâm Minh phải nới lỏng. Sa Phương nhân cơ hội đạp chân vào người Lâm Minh. Hai bên lập tức tách ra. Lâm Minh lùi lại vài bước đứng vững lại. Sa Phương thì lăn mấy vòng, ho khụ khụ và đứng lên. Của anh ta hành vết đỏ của bàn tay, anh ta cảm thấy sợ hãi, mặt tím ngắt. Vùng ngực Lâm Minh cũng hành lên vách giày, anh phủi áo tiếp tục bước về phía Sa Phương. Xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi, thầy Lê Lâm. Tốc độ và sức mạnh của anh đúng là xuất thần, chỉ đáng tiếc chiêu pháp của anh quá tệ, giống như một học sinh mới nhập môn. Người có võ mà chỉ có sức mạnh thể xác và tốc độ, không có kỹ thuật thì chỉ là một sự thất bại mà thôi. Sa Phương mỉm cười, ánh mắt hầm hầm sát khí, anh ta không hề né tránh, vừa thế lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh lập tức tung quyền đánh Sa Phương, giơ hai tay lên bổ xuống cánh tay Lâm Minh. Lâm Minh quét cánh tay của mình trong không gian, Sa Phương bổ thẳng xuống tay anh, đâm đâm. Âm thanh nặng nề vang lên. Lâm Minh phát lực ở đâu thì Sa Phương sẽ tấn công mặt ở vị trí yếu hơn của anh ta. Anh ta tấn công vào nhược điểm của Lâm Minh. Lần nào anh ta cũng có thể hóa giải được chiêu thức của Lâm Minh. Lâm Minh hờ giọng, tung ra chiêu thức trước đó đã được học từ Sùng Tông Giáo. Độc quyền quyền, anh hô lên, chiêu thức biến đổi, hướng tấn công cũng như không còn lộn xộn như trước đó nữa, mà có tiết tấu, có quy luật. Hai bên đánh còi đánh lại, giao đấu liên hồi, hiện trường trở nên hỗn loạn, bàn ghế, đèn tủ đều bị vỡ nát. Đám vệ sĩ lao lên nhưng không biết phải làm gì vì sợ lại gây rắc rối cho Sắc Phương. Chỉ mới vài hồi mà Sắc Phương đã cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta phát hiện ra chiêu thức Lâm Minh mặc dù hơi vụng về, giúp không ít lần anh ta chiếm thế thượng phong, thế nhưng là dù anh ta có tấn công ngược lại thế nào cũng có tác dụng gì với Lâm Minh. Chuẩn đánh hay quyền đánh của anh ta dường như không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Lâm Minh, cứ như anh ta đang đánh vào một bịch bông vậy. Điều càng khiến Sắc Phương kinh ngạc hơn đó là sau một loạt giao đấu thì hơi thở Lâm Minh không hề bị xáo trộn mà ngược lại còn bắt đầu sung sức hơn. Đó chính là y võ sao? Sắc Phương trao mày để tiếp tục, thể lực giảm sút, tốc độ và sức mạnh cũng bị giới hạn. Thời điểm Lâm mà xoay chuyển được cục diện thì anh ta sẽ bị đánh bại mất. Mà nếu anh ta bị rơi vào tay Lâm Minh thì đúng là xong đời. Người tên này Sắc Phương không còn do dự nữa, anh ta hét lên, súng. Vâng, cầu chủ. Tiếp cụ đáp lại, tiếp tục hét lên với đám vệ sĩ, toàn bộ rút súng ra. Rõ. Đám vệ sĩ đồng loạt rút súng ra, nòng súng đen xì chỉ thẳng về phía Lâm Minh. Nã đạn, hầu của tôi, đánh chịu. Sa Phương hét lên, tiếp tục đứng giãn ra khỏi Lâm Minh. Lâm Minh đánh bắt lại, quay qua nhìn quầy ba ở bên cạnh. Băng băng! Súng đạn khủng khiếp, nổ tung không gian, đạn nã vào quầy ba, bắn vỡ vụn toàn bộ ly rượu và chai lọ. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Sa Phương, anh không được làm hại thần đi Lâm, không được. Smith đang bụng tai, co đúng người, nhưng hét lên. Như lúc này, chẳng ai thèm để tâm đến gã. Ha ha, thầy Lý Lâm, y võ quanh, cho dù lợi hại đến đâu thì có thể so được với súng đạn hay không, cuối cùng thì anh cũng chỉ là một con người mà thôi, giờ không phải là thời đại võ hiệp nữa, con người không thể đấu lại được với khoa học công nghệ đâu. Sa Phương mỉm cười, vậy thì anh nhầm rồi. Lâm Minh từ sau quầy ba đáp lại, anh nói tôi sai sao? Vậy tại sao anh phải trốn? Sa Phương lắc đầu cười chế nhạo, nếu đã vậy thì tôi không trốn nữa. Lâm Minh đứng dậy bước ra, tiếng phụ sững sờ, đám vệ sĩ cũng đơ người. Chỉ có Sa Phương là độc ác, anh ta hít mắt. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đổ súng. Vâng, cầu chủ. Đám vệ sĩ nghĩ năng bóp cò, bắn thẳng về phía Lâm Minh. Đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên vung tay ra. Một lượng lớn châm bạc được phóng ra tự tan về đám vệ sĩ. Thế nhưng số kim châm này đột nhiên nổ giữa không trung như là pháo hoa. Đùng đùng đùng đùng. Tiếng nổ rền vang trong không gian giữa Lâm Minh và đám vệ sĩ là một màn pháo hoa vô cùng kỳ lạ. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn đó là những viên đạn đã được bắn ra không hề chạm tới người Lâm Minh. Đám vệ sĩ trố mắt, tía cục như bị hóa đá. Chuyện gì thế này? Sa Phương bàng hoàng, nổ súng, tiếp tục nổ súng. Tía cục gầm lên, đám vệ sĩ điên cuồng bóp cò, cuối cùng cạch. Âm thanh quý vị vang lên, tất cả các súng đều không còn bắn ra được nữa. Bởi vì tất cả đạn đều đã bị bắn hết rồi. Cái gì? Sa Phương kinh hãi nhìn Lâm Minh, đột nhiên anh ta ý thức điều gì đó. Bèn quay lại nhìn thì thấy dưới đất toàn bị châm bạc bị cong queo và những viên đạn còn đang nóng bỏng tay. Anh ta dùng châm để chống lại đạn sao? Sa Phương thất thanh lên, đúng vậy. Lâm Minh lại buông tay, châm bạc lại được phóng ra. Cả đám vệ sĩ đều bị châm bạc kim trúng, tất cả như bị đứng hình. Sa Phương đành bắt lại, Lâm Minh quay người đi về phía anh ta. Giờ thì không còn ai có thể giúp được anh nữa rồi. Sa Phương tối hầm mặt, anh ta không ngờ Lâm Minh lại khủng khiếp tới mức này. Sa Phương hít một hơi thật sâu, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Nhưng đúng lúc này Lâm Minh chỉ châm một cây kim lên người mình. Không đùa giỡn anh nữa, đánh nhanh, thắng nhanh vậy. Vợ tôi còn đang đợi tôi. Anh nói gì? Sa Phương bàng hoàng. không chơi nữa sao? Là ý gì chứ? Chẳng lẽ trước kia anh ta còn chưa dùng hết sức lực sao? Sa Phương nhíu mày, sắc mặt vô cùng bất tự nhiên. Anh ta là hạt giống mà đại hội chính thức công nhận địa vị cao đến thế này chứ? Trước kia thế gia Tư Mã ở Yến Kinh là một gia tộc không mấy lợi hại, nhưng vì có thiên tài nhân ta xuất hiện nên mới được nâng lên địa vị đại thế tộc. Vì sao chứ? Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng Sắc Phương sẽ tỏa sáng rực rỡ ở đại hội lần kế, dẫn dắt nhà Tư Mã bay cao bay xa, một bước lên mây đạt được vô số lợi ích. Cả thế gia Tư Mã nhờ một mình anh ta mà quật khởi. Người ngoài dám phớt lờ bất cứ ai trong thế gia Tư Mã, nhưng sẽ không ai dám khinh thường Tư Mã Sắc Phương. Bây giờ một người mình đã cố gắng hết sức chiến đấu lại đối với mình, anh ta chỉ dùng hết toàn lực sao? Đúng là khiêu khích mà, là khinh thường mà, là sỉ nhục bà. Đây là đang nghi ngờ quyền uy của thế gia Tư Mã. Sắc Phương âm thầm hừ một tiếng, trong mắt đã có sắc cơ lóe lên. Mặc dù không biết anh có phải là đang nói khoác hay không, nhưng trong các đối thủ mà tôi biết, anh là người đầu tiên dám xem thường tôi. Thật đại lâm, nếu hôm nay không đánh bại anh, chuyện này truyền ra, không phải tôi sẽ thân bại danh liệt hay sao? Không phải thiên kiêu lệnh của tôi sẽ phải dâng vào tay anh hay sao? Sắc Phương lại lần nói, thiên kiêu lệnh đó là cái gì chứ? Lâm Minh cực kỳ khó hiểu. Anh không cần biết, hãy để tôi xem thực lực chân chính quanh đi. Từ mà Sắc Phương hài giọng quát, hai chân vội di chuyển lao về phía Lâm Minh. Động tác của ta vô cùng phóng khoáng, cơ bắp hai tay cuồn cuộn, lòng bàn tay vận chuyển sáu kình và khí kình. Trong lúc tiếp cận, Sắc Phương nhắm chuẩn thời cơ ra tay trước, đánh một chưởng về phía bả vai Lâm Minh. Sau khi tung chưởng, anh ta lại nâng chưởng đánh ngang về phía ngực anh. Hai chưởng tung ra cấp độ cực kỳ quyết liệt, nhưng hai chưởng này lại không đơn giản như bề ngoài nhìn thấy. Nhìn sơ qua thì đó chỉ là đòn tấn công chủ động của Sắc Phương, nhưng thực ra nó lại là một cái bẫy. Hai tay đều tích lũy sáu kình nên là mình đưa tay ra đỡ, chắc chắn sẽ bị sáu kình làm bị thương, lộ ra nhiều sơ hở. Một khi như vậy, Sắc Phương sẽ có thể thừa thắng xông lên đánh bị thương hoặc là thậm chí đánh bại Lâm Minh. Chỉ là Lâm Minh lại không hề cân nhắc đến chuyện ngăn chặn Sắc Phương. Ngay khi Sắc Phương tấn công, anh cũng đánh ra một quyền nhắm thẳng vào ngực anh ta. Sắc Phương sửng sốt, ánh mắt nghiêm trọng, dứt khoát đổi chỗ với Lâm Minh. Anh ta tấn công sớm hơn, đao tay và chưởng đều rơi vào trên người Lâm Minh. Âm âm, tiếng động nặng nề vang lên, sáu kình và man kình đồng thời hạ xuống. Nếu là người bình thường, e rằng đã bị nứt xương, nôn ra máu từ lâu. Nhưng Lâm Minh chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, chân không di chuyển, nắm đấm vẫn tan tung ra. Cái gì? Sắc Phương sững sờ, hoàn toàn không dám tin nắm đấm của mình mà chỉ có uy lực như vậy thôi. Lúc này nắm đấm của Lâm Minh đã đánh ra, giáng vào trên ngực anh ta. Âm, giống như búa tạc đánh xuống. Mắt Sắc Phương lồi ra, cơ thể lõm về phía sau, khóe miệng phun ra ngậm máu, cơ thể cao 1m8 lập tức bay ra xa 5m, phá nát một cái chiếc bàn, ngã ra đất. Cầu chủ, tiểu cục kinh hãi hét lớn, chạy tới dìu Sắc Phương đang nằm dưới đất dậy. Lúc này miệng Sắc Phương toàn máu, ngực lõm xuống, cả người vô cùng chật vật. Anh ta ôm ngực, hai chân run rẩy, già nằm đứng dậy. Lúc nhìn Lâm Minh chỉ còn lại vẻ ngạc nhiên. Thế nào, đã biết thực lực chân chính của tôi chưa? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Đây chính là y võ sao? Sắc Phương cảm thấy da đầu như của mình như sắp đổ tung. Y võ trong nhận thức anh ta nào có sức mạnh hung hãn như vậy chứ, nào có cơ thể đáng sợ như vậy chứ? Phải, Lâm Minh nói, lại đi về phía Sắc Phương. Cầu chủ, chúng ta mau chạy đi. Tiết cụ sợ đến mức mặt tái mét. Chạy sao? Nếu chạy, tôi sẽ thật sự thân bại danh liệt, cút ra. Sắc Phương nghiến răng, rõ ràng vẫn không phục. Anh ta đẩy tiểu cụ ra, cố gắng gắng gượng chống đỡ cơ thể, tấn công về phía Lâm Minh. Nhưng lần này Lâm Minh được châm bạc tăng cường không biết đã mạnh đến mức nào. Một quyền văn đánh ra, cánh tay Sắc Phương lập tức rạn xương. Một cước đá tới có thể đá bay anh ta ra xa 10m. Mỗi quyền mỗi cước đều nặng tựa nghìn cân, chấn nát sắt thép mà đất đứt ra. Cả tầng lầu sắp bị Lâm Minh đánh nát. Âm âm, tầng lầu thi nhau rung chuyển. Người ở tầng dưới đã chạy tán loạn từ lâu. Nhiều người gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng tiếc cô đã phái người phong tỏa nơi này từ trước. Dù bên ngoài có xảy ra chuyện gì, sẽ không có người nào can thiệp. Sắc Phương càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng khiếp sợ. Hơn nữa anh ta phát hiện Lâm Minh không phải là không biết võ, ngược lại là vô cùng tinh thông. Mặc dù chiêu thức mà Lâm Minh dùng chỉ là một số chiêu thức rất đơn giản, thậm chí có thể nói là chiêu thức của võ quán, nhưng sức mạnh và tốc độ nhanh nhẹn của Lâm Minh mỗi chiêu mỗi thức đơn giản lại phát huy uy lực không thể tin nổi. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thất bại thảm hại. Ánh mắt Sắc Phương dao động, đột nhiên sâu trong đôi mắt rất có một tia sáng lạnh lẽo, dường như nghĩ đến điều gì đó. Lúc này Lâm Minh lại đánh tới một chưởng. Hơi thở Sắc Phương run rẩy, muốn ngăn chặn nhưng không còn kịp nữa rồi. Bốp, một tiếng động mạnh mẽ vang lên, cơ cơ thể Sóc Phương xoay 360 độ trên không trung, sau đó ngã mặt xuống đất. Người còn chưa kịp bò dậy, miệng phun ra máu, lẫn trong đó còn có 7-8 chiếc răng. Cú tát tè đã khiến Sóc Phương rụng mất mấy chiếc răng. Đây là thay vợ tôi trả lại cho anh, Lâm Bình thản nhiên nói. Vợ sao? Xem ra Tô Nhân và Thầy Lâm đúng là có mối quan hệ không rõ ràng. Chuyện Lâm Bình bị cắm sừng đúng là có thật. Nhưng bây giờ Sóc Phương không còn tư tâm quan tâm đến chuyện đó nữa. Anh ta vừa gọi hét lên: Thầy Lâm, dừng tay, tôi nhận thua, xin anh dừng tay. Lâm Bình dừng bước nhìn anh ta. Sóc Phương vội vàng hô lên: Thầy Lâm, đây là lỗi của tôi xin lỗi anh, tôi chấp nhận đồng ý điều kiện anh đưa ra lúc trước, cầu xin anh tha cho tôi. Nói xong, Sóc Phương quỳ hai đầu gối xuống, quỳ xuống đất. Cầu chú. Tiếu Phụ trợn to mắt, há miệng nhìn xem Sóc Phương, tán người ngây ngốc. Đường đường là Tư Mã Sóc Phương, thiên tài số 1 của thế gia Tư Mã, hạt giống của đại hội, thế mà lại quỳ trước người khác một cách dứt khoát, hào sảng như vậy sao? Anh ta không có khí như vậy hay sao? Tiếu Phụ sửng sốt, là mình cũng hoang mang. Trước kia, nhìn Sóc Phương còn giống người có khí phách, sao lại nhượng bộ thế này? Bốp. Lúc này, từng tiếng tát tai giòn tan vang lên. Sóc Phương đưa tay tát mạnh vào mặt mình, tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt. Sibit ngồi ở trong góc, lưng dựa vào tường, ngây ngốc nhìn Sóc Phương. Lâm Bình cũng trầm mặt. Sau khoảng 10 cái tát, Sóc Phương dừng lại. Lúc này hai bên mặt anh ta đã sưng phù lên. Thần Lý Lâm, anh thấy thế này đã được chưa? Sóc Phương nói năng lắp bà lắp bắp xin tha.